Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đậy nắp định luận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bọn họ đi theo đương kim thánh. Thượng sấp xỉ hơn 80 năm, đối với đương kim thánh thượng tính cách, cũng còn không có quá nhiều biết rõ. Cái gọi là gần vua như gần cọp, hoàng thượng tính cách là để cho người suy nghĩ không ra. Hơn nữa chi đương kim thánh thượng văn trị võ công, hoàn toàn có thể so với thái tổ năm đó. Ngồi ở ngai vàng trên hoàng thượng sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Dùng hết sức nghiêm khắc giọng nói, trừng phạt các người cảm thấy trừng phạt hữu dụng không? Một tái quận cẩm y vệ nắm giữ thực quyền lại có một nửa là làm phản tổ chức người. Hơn nữa làm phản tổ chức người có lớn như vậy mưu đồ. Các người cũng không biết. Ta xem các người thật sự là già rồi. Đã đến mắt mờ trình độ. Còn không bằng một cái nho nhỏ người tuổi trẻ. Bọn thần tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Xin thánh thượng trách phạt. Cẩm y vệ Chu tước thần sứ cùng bạch hổ thần sứ đồng loạt quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ, cẩm vệ Chu tước thần sứ cùng bạch hổ thần sứ mặc dù đã là vương cảnh cường giả. Nhưng là đang đối mặt tuy đế Chu Nguyên Chương vẫn không dám có bất kỳ lỗ mãng. Bởi vì là cẩm y vệ là Chu Nguyên Chương trong tay một thanh kiếm bén. Nếu như không thể thỏa mãn Chu Nguyên Chương ý nguyện, rất có thể sẽ bị Chu Nguyên Chương gãy. Chu Nguyên Chương vuốt ve một chút ngai vàng, bình tĩnh nói, sự việc đã xảy ra, trừng phạt các người đã không có gì dùng. Hiện ở nơi này kêu ra cát thần toán tiểu tử, giải quyết quận Nam Sơn sự việc. Các người xem ta hẳn làm sao tưởng thưởng hắn. Chu tước thần sứ nói, bệ hạ, có thể có chỗ không biết. Cái tên này kêu ra cát thần toán tiểu tử, là Nam Sơn quận vương nữ tế, cùng chúng ta thực hành mới chính có một ít mâu thuẫn. Hơn nữa quận Nam Sơn thủ chết, rất có thể cùng ra cát thần toán có liên quan. Nếu như tùy tiện cất nhắc, ra cát thần toán thằng nhóc này, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Bạch hổ thần sứ nói, bệ hạ. Chu tước thần sứ nói hết sức không ổn, có công thì phải phần thưởng lên, từng có liền phải trừng phạt. Gia cát thần toán mặc dù là Nam Sơn quận vương nữ tế, nhưng là hắn lại không có cho thấy sẽ đối vác mới chính. Thuộc hạ cảm thấy nên cho cùng gia cát thần toán một cái tốt vị trí. Như vậy vừa có thể thể hiện thánh thượng anh minh thần vũ, vừa có thể thể hiện thánh thượng triều rộng hùng vĩ lớn. Hơn nữa gia cát thần toán thăng chức sau đó nhất định sẽ một lòng một ý thành tâm ra sức hoàng thượng, thậm chí có thể sẽ giúp hoàng thượng để cho Nam Sơn quận vương giải trừ binh quyền. Gia cát thần toán là bạch hổ thần sứ thủ hạ, bạch hổ thần là tự nhiên toàn lực muốn phải giúp gia cát thần toán đoạt được cao vị. Như vậy mình thực lực thì biết khuếch trương lớn hơn nhiều. Mà Chu tước thần sứ cùng bạch hổ thần sứ không hợp nhau, cho nên không hy vọng gia cát thần toán lấy được cao vị. Tự nhiên toàn lực đả kích gia cát thần toán. Chu Nguyên Chương tự nhiên nhìn thấu Chu tước thần sứ cùng bạch hổ thần sứ tâm tư. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Thân ở cao vị người, tự nhiên cần thủ đoạn phân hóa thuộc hạ. Nếu như thuộc hạ cũng một lòng đoàn kết, như vậy hắn cái này cao vị người lại không thể an tâm làm. Chu Nguyên Chương gõ một cái rồng bàn, bình thản lên tiếng nói, các người không cần cãi vả. Chuyện này ta sớm có quyết định, gia cát thần toán bổ nhiệm là quận Nam Sơn cẩm y vệ trấn đạo sứ. Khen thưởng 1000 điểm cẩm y vệ điểm cống hiến. Những chuyện khác sau này hãy nói. Các người vậy tất cả đi xuống đi. Nếu như lần kế cẩm y vệ xuất hiện lại như vậy tình huống, tin tưởng ta không nói các người vậy hẳn biết sẽ như thế nào. Ừ, hoa nở hai đóa,